nhanh. Thì con mới nghĩ không biết là sao mà đọc sách này thì nó sẽ được nữa. Thầy cứ ngồi sách ý, liền sách ý. Mà bây giờ mình thấy sao? Con mới đặt câu hỏi, em mới nãy con mới hỏi là thầy cho kỹ cách thầy tu đó. Ờ, con phải ngồi hoài. Con làm cái kiểu này nó không kết quả mà thầy. Được này không? Thật sự ra nó ngồi là phần nhiều là thầy ngồi, nhưng mà phần đi đứng này kia tới lui hoặc là mọi công việc ăn uống đồ hoàn toàn thầy nhớ tác ý câu đó. Tâm thì cũng đích ly tham ghế cho thầy đi, bây giờ mày còn tham si là phải đi. Cứ thầy nhắc vậy thôi, ăn thầy cũng nhớ, thầy ăn rồi thầy cũng nhớ, thầy nhắc vừa nhai chứ thầy nhớ tham gì ly hết đi, ở đây ăn cái gì cũng được, không có tham ăn nữa, từ bỏ cái tật này đi. Nó thầy nhớ vậy rồi thầy ăn, rồi thầy ăn rồi thầy nói, thầy ăn rồi thầy nói, thầy nói tham. Thì nói lén là thầy nói lén chứ thầy nói lớn quá sợ mẹ thì nói thằng này nó tu điên rồi chặt chết rồi. Đắc ý thầm là hướng tâm thầy. Vậy chứ sao cứ đắc ý cứ vậy đó thôi. Mà suốt ngày giờ thầy chỉ có tu pháp đắc ý không? Và thầy nhiều lúc là con nghĩ thầy tu cái pháp này được mà nhiều khi mình làm cái tầm tầm như cục đất như vậy mà nó được nữa, cái là nó đỡ quá cho nó giúp thầy nữa là mệt. con nghĩ nữa. Tâm nói chung là thầy hộ trì cái chân lý, cái trạng thái thanh tạng là cái sự thầy bằng cái tâm. Chính bây giờ mà thầy viết cái bài kinh mà cái tập 4 bây giờ đó là chính thầy hộ trì cái chân lý của thầy bằng cái câu đó, sự thật là bằng cái câu đó. Nhưng mà cho nên hồi nãy tôi hỏi có phải câu đó là thanh tạng là cái sự đó là thanh tạng là cái chữ đó. Thầy bà thầy thì mấy ngày nay con tu tập chuyên nghiệm á, thanh tạng là cái sự á thì con hướng tâm con thấy nó có kết quả kém hơn. Nó cứ lờ đờ mà sao con hướng hai cái câu nè, tham tâm như cục đất, ly tham hơn gì thì thấy nó kết quả nè, tâm như cục đất, ví dụ như áp pháp thì con thấy nó chuyên nghiệm cái tâm mình nó kết quả hơn, mà sao cái câu này nó kém hơn, mà con cũng dùng ba câu luôn. Còn cái đâu bây giờ chỉ chắc hai câu nào cũng dùng cũng được, nhưng mà con dùng mấy câu này xong này con lại dùng câu thanh thản là của câu cùng được rồi nữa đó. Còn thầy hồi đó thì không có dùng cái câu thanh đan là như vậy, mà thầy cứ dùng câu tâm như cục đất, ly tham như thế đi. Thằng thì đi chỗ này không có chỗ nhỏ hết, chỗ này chỗ không có thăm gì. Mà thầy không có nói thanh thản là vô sự gì, bởi vì thanh thản là vô sự này, sau này thầy mới biết được cái trạng thái này. Thầy mới dùng những danh từ này ra để diễn tả cho mấy con hiểu. Khi chứng đạo rồi mới thấy nó, chứ còn hồi mà tu thì không có thấy nó đâu. Cho nên vì vậy mà hồi đó chỉ còn biết đuổi thăm khi thôi hết thôi. Đó thầy tu không ai chỉ, giấc giả quá. Thì giấc giả chứ sao con? Con thắc mắc gì có lên hỏi được. Thắc mắc gì, mới khó, mới tuyệt vời, mới khó người. Bà thầy nè, nhiều khi cái con hướng tâm là tâm ta thanh nhạc an lạc vô sự, hướng nhanh quá nó cũng nghe, hướng chậm thì nó không nghe, nhưng mà con lại nói nó lại lừa đừ, thì con nói là thanh nhạc là vô sự tức là không tha sân si, ly tha sân si, con phải giải thích cho nó nghe, nhưng mà nó cũng lừa đừ. Cho nó nghe rõ mà, cho nó nghe rõ. Như vậy là nó không được hiểu lắm. Nó không được hiểu. Nó còn lờ mờ đó. Nó lờ mờ. Chứ là mình vô minh quá rồi. Nó không hiểu lắm. Nhưng mà nói cái kia thì nó là nghe. Nó là nghe. Nó hiểu. Nó hiểu hơn. Còn cái này nó lừa đừ. Mà giải thích nữa. Nó là không tham sân si. Tâm ta không tham sân si. Nó. Thẳng là vô sự. Nó là vô cứng. Nếu là hết rõ. Giải thích như vậy nó mới hiểu được. Nó mới từng lần lượt nó mới ly ra. Chứ nó không hiểu, nó không biết. Nói cái gì tôi không biết à. Nó lắc đầu. Thành ra giải thích cho nó hiểu, làm ơn cho nó hiểu rồi nó mới biết, đặng nó ly. Làm ơn mà nó cũng ly. Cho nên bởi vậy thì tu một thời gian con nói thôi. Khi mà thầy nhiều khi đôi lúc cũng nghĩ thầy hay tu đấy. Nói thầy mà ngày xưa thầy tu cái kiểu này mà thầy làm được, còn mình cũng tu kiểu này mà có lâu lâu lên thắc mắc hỏi thầy mà mình làm chưa được gì hết à. Mà nó cũng ly đây, còn mà thầy ngày xưa mà thầy cứ ngồi thì tới luôn thầy đang mò mà phải đọc làm sao để tu, mà lúc đó chắc có lẽ thầy nhiệt huyết nữa, thầy tinh tấn lắm, thầy đọc cái này cái sáng là nó thầy mình nỗ lực thì làm, còn mình nó có thầy chắc lười đi, thì dựa lên đài tôi, cho nên lúc đó thầy phải nhiệt huyết nhiều lắm, phải đọc thư này, rồi phải nỗ lực nhiều lắm này, phải nhiệt huyết nhiều lắm thì thầy mới làm được, còn mình á thì cứ lười, cho nên bởi vậy cho nên nó kém, còn phải suy tư rồi thầy, cũng đúng rồi, còn có thời gian suy tư. Ông Phật còn ông Anan á, tu thường thường rồi, chân ông Phật chết rồi, sợ tiếng quá, tôi ráng nỗ lực. Đứng lên. Cái một ngày đêm tiếng đạo thấy cũng dễ lắm rồi. Tiếng đạo bạch ra chứ. Thì bà thầy, cái Đức Phật này sắp sửa tịch diệt trong 3 tháng, có những vị đi theo đó, một số vị thì đi theo Phật. Đi theo Phật thì khóc lóc, nghe Phật tiếp giảng đầu thì khóc lóc, thương tiếp, cứ cầu Phật đi không à, thì cứ đi. Còn một số vị thì lại đi vào rừng, hành thiền. Tu, nỗ lực tu pháp,

Bởi vì ví dụ như thầy nói như thế này nè, giờ trên bữa ăn đó, mình là con người trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ, nhìn xét những cái này không nên ăn, không ăn. Hãy đọc không ăn. Bởi vì bây giờ có ngon cái gì đi nữa nó cũng là chuyện này. Nó tìm do đó mà tránh hết đi, đừng có ham ăn. Bởi vì chính chỗ đó cũng là ly dục. Thấy cái này ngon mà không thèm thì tức là ly dục chứ sao. Thấy cái này nó thích ăn thì cái này là bị dục được cái gì. Nó từng di tế chút vậy đó, mình biết mình có ly hay không. Và đồng thời mình biết bây giờ ăn để sống thì mình ăn cái gì gì cái đó, mặc dù cái đó không ngon, nhưng mà nó cũng tạo cho mình cái ly dục đó mới ngon. Trên cái vấn đề ăn nó rất rõ về ly dục. Nhưng mà nó lại ảnh hưởng tốt cho mình khi mình ăn những cái đồ mà nó không có độc. Chỉ cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó thở mạnh thì tu tập dễ, rồi nó nhẹ nhàng, nó ăn ba cái độc vô. Còn thấy đồ chiên, đồ xào ăn nhiều á, thì nghe nó, cái cơ thể ăn vô nghe nó chậm tiêu á, nó nặng nề, nó không có nhẹ nhàng. Thế là nó ảnh hưởng cái sự tu tập của mình lắm chứ gì. Bởi mình ly dục mà giờ nó thanh thản, khinh an, nó nhẹ nhàng thân thể thì nó tiện. Còn mình ăn ba cái này vô nó bị cái cơ thể của mình nó phải phản ứng, nó chống lại cái độc tố đó chứ. Là nó phải tiết ra những cái chất gì đó chứ, nên giờ nó làm cho mình cái năng lực của mình hao. Các con hiểu chưa? Mà nhiều vì hao thì tức là cái cơ thể mình nó là yếu, mà tu tập nó mất đi. Cho nên ăn uống chứ quan trọng, ai cho ăn gì mình cũng nhận hết. Nhưng mình ăn được thì mình bỏ. Bên Nam Tông nó còn thấy họ thật những cái gì vậy họ mới tu không vô đâu. Ăn thịt chúng sanh à. Vậy đó ở giáo hội, phải phạt họ chứ họ không làm. Trời ơi, giáo hội mà không chịu được. Giáo hội của họ vậy mà. Không có phạt họ được. Cả thế giới là Lào, Thái Lan, những miền Campuchia rồi. Con thấy ở họ không phạt được cái ghê quá. Con lại thấy là con thấy có ông thầy chùa mà bên Đại Thừa đó, giảng tụng kinh nha thầy. Trước mặt Phật tử, tay tăng đầu này kia giảng anh trai thầy. Thế hả, bữa đó hả, con thấy trước con có hả, sợ vô trong, không mời trước con vô trong nhỏ nhẹt à. Làm lẩu mực rồi, trời ơi, trước lần đó, trước thấy là không đi chùa nữa, thầy ghê quá. Trời ơi, sẽ ăn gì đâu mà, cũng giả đò ăn ấy vậy mà, cuối cùng vô trong à. Che mặt, cái gì thương che mắt thánh đó thầy vô vậy. Cái đó tội hơn, cái mấy người đó có tội hơn là bên Nam Tông. Bên Nam Tông người ta ăn thịt vậy chứ, người ta không có giấu. Phải không mấy con? Tại vì Phật tử cúng dường người ta vậy, tại vì cái lý mà người ta đưa ra từ Phật tử cúng dường người ta không có giấu. Còn mấy ông Đại Thừa, tôi ăn chay thật, nhưng ăn chay quầy mặt, sau khi sau lưng ăn lén. Có bữa con đi... Thêm cái tội xảo trá. Quên quá, nói chuyện đường có cái quán mà. Cái con thấy thầy Dũng bận đầu sáng gì á, tạo tóc của thầy, trời ơi, ăn nó tôi không biết rồi. Mấy con theo tài thì mấy con thấy cái mấy con thôi. Con thấy ghê quá, tao có dám nhìn đâu. Các cái phương pháp mà tâm từ của thầy dạy đó là tự nhiên mình thấy là mình sợ. Thấy sợ thật liền. Theo mà tứ vô lượng tâm mà thầy dạy đó. Thầy dạy tự nhiên thành tập tiện tứ vô lượng tâm. Ông bác hồi đó thấy cái nhậu nhẹt đó, nghe thầy giảng uống rượu, thầy là có mấy cái đó, ổng là ai đi xã giao bạn bè đó thầy. Thế giờ nghe thầy giảng rồi thầy cái tiền rượu thuốc lá này kia để có gì trẻ em tự dĩ hết thầy. Dĩ hết ra con thấy thuốc cực bớt bớt trời với lại cũng già dặt khi ấy rồi cũng phải suy nghĩ. Không mỗi lần đừng cứ nhớ là thầy dạy đụng chùm tay á, cũng nói vậy. Chẳng hạn như mấy cái con cua, con tép, con cá, con tôm gì đó mà dọn lên cái là mình thấy mình sợ. Mà không những cái con thật đâu, cái con nào mà nó làm giống như vậy mình thấy mình cũng giật mình. Cái tâm mình giật mình liền. Giật mình liền, nó mấy con tôm gì mà đồ chai đó, nó giống như con mấy con tôm đó, dọn lên cái giật cái mình liền á. Giật cái tâm nó giật. Là hắn nói là cái này không phải rồi. Muốn ăn này không phải. Không phải của mình đâu, không phải của mình. Không phải của mình. Tôm với thịt đồ quá là nó không phải. Mà giống như vậy mà nó cũng là không phải. Mặc dù là những cái món ăn đó không phải là thịt cá tôm, yeah. Nhưng mà làm cái hình dáng giống là mình cũng không muốn ăn. Có là con đi chùa Liên Hoa ở Bình Chánh là cái là chiếc xã gì đó thầy. Con có chị lễ đó thầy cái kia quản giảng. Trời ơi, con thấy mấy thầy ăn con thấy nó lẩu gì đó. Thế là con thấy như vậy giống đồ mặn, con chán chán. Đưa một đơn rồi tao nói tiếng đồ bạn thôi à. Học dịch chiên gì trời ơi. Nào đồ chai mà làm vậy. Thật sự đó. Con ăn chỉ bánh bột mà. Thấy con sợ quá. Mà chị nói chung là cái vấn đề ăn chay của họ, họ chỉ thỏa mãn cái nói ăn chay để mà tránh mình ăn thịt chúng sanh thôi. Họ làm cái thịt chúng sanh giống để cho họ thỏa mãn. Nhìn đó coi như họ ăn thịt chúng sanh vậy. Nhưng mà họ biết vấn đề mà ăn chay nó thuộc về tinh thần lắm. Cho nên tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ sẵn của vị tinh thần.

có 10 phút là giờ giọng 20 phút mà 30 phút giờ nặng cái đầu là đúng là tại mình tu quá. Pháp không sai mà tu quá nhiều, nó cũng biết vậy không? Còn mình đi, người ta bảo mình đi kinh hành chứ ai bảo mình đi cho mỏi chân. Đi cho tới lết chân không nổi rồi. Trời ơi, tôi ráng tôi đi, tôi phá ổn trầm, bây giờ tôi đi không nổi. Thế như vậy là mình phá ổn trầm mà mình xem ra cái bệnh pháp cho mình, như vậy là mình có tu đúng không? Không có tu đúng. Con nguyện là cũng hỏi lúc mà dậy từ giờ, như 2 giờ là con dậy đấy, cũng bảo bữa từ 2 giờ con dậy, thậm chí là 1 giờ rưỡi con dậy, nhưng mà sau con ngủ nói được đi chưa ngủ là con ngủ đắm, à sau đó là thành dừng nếp, bây giờ thì con biết cái cách thức đó rồi là để đi dậy là con dậy luôn, không ngủ lại. Giống vậy. Và như cơ thể như bữa nay là do mệt như thế nhưng mà con dậy những giờ đó là con phải đi tiến hành rồi như là vừa nắm được nắm hơi thở 2 bước con nếu mà chưa đạt mà chưa ăn ổn là con đi chỗ cái câu bật bánh á để nó tỉnh thức mà giờ là phải kéo dài cái cảm của ngô chứ không thể tôi tập đạt đúng vậy tỉnh giác chưa bởi vậy chưa tỉnh giác mà phương pháp khác sao được. Dạ thế con tôi đi cho nên hết cái buổi giờ thì tối. Ừ, cũng được rồi, đó là tục tỉnh giác rồi. Bây giờ nó cứ, nó hãy mình ngồi xuống là nó buồn ngủ. Mà không đi thì đâu có được. Thì lúc bây giờ cái đối tượng của mình nó có sẵn rồi, mà muốn dẹp nó thì phải đi thôi chứ không cách nào. Không có dùng pháp nào khác hơn là nó pháp đi kinh hành. Đó thì cái đó là không biết áp dụng được. Nó bữa nay tôi tu từ 2 giờ mà cho tới 5 giờ tôi phải đi quá 2. Thì vậy tốt chứ sao, tại vì nó buồn ngủ mà không đi thì được. Chừng nào thì hôm nay con đi chừng 1 tiếng 2 tiếng mà con thấy giờ nó tỉnh quá rồi. Đi gì đi nữa tỉnh ngồi lại có phải không? Con đi áp dụng đó. Trường hợp mà ở vì như bên ngày con ở nhà thường phải lao động cho nên là còn đêm là con đi như thế thoải mái để làm thì cứ cầm tay cầm cò và làm một gì đó nên vẫn còn chẳng biết đâu thì những cửa mở hóa mắt chẳng mặt đấy. Thì trường hợp đấy trường hợp đó là con ví dụ như con à con tu tập như thế nào không biết nhưng bây giờ con lao động con làm đó mà con làm mà con thấy nó con cầm cái cọ